Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Đà Đào đệ khống nhân vật phản diện. 20, Mộ Ngôn Ngôn đem Phong Lạc Viêm thuận gió nói cho hắn biết tin tức chỉnh hợp một chút. Đặt câu hỏi, ngươi hỏi một chút của ngươi hệ thống. Chúng ta kế tiếp nhiệm vụ là tìm đến này nhân vật phản diện Khoái Xuyên giả. Sau đó, giết chết hắn nhóm sao? Phong Lạc Viêm, có phải không phải có chút tàn bạo? Hơn nữa vì sao không hỏi chính nàng hệ thống? Bất quá hắn cũng là theo lời hỏi. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn trong đầu đất đã ở không phục. Mộ cục cưng, ngươi vì sao không hỏi ta? Này đó ta cũng biết, làm chi hỏi cái kia thuận gió? Hắn hiện tại đắc ý đã chết. Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng mặt, đối lập khởi thuận gió đến. Đầu đất ngươi giống như là một cái mới ra đời trẻ con. Nói chuyện luôn luôn đều sẽ không nói đến trọng điểm đi lên. Muốn ngươi để làm gì? Đầu đất, giờ phút này, Phong Lạc Viêm có đáp án. Thuận gió nói là, sau đó ngươi hội có cái gì? Sống sót số trời thưởng cho. Này là chuyện gì xảy ra? Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên đến đối hắn cười. Kỳ thực ta cùng ngươi bất đồng. Ta không là tự nguyện trở thành Khoái Xuyên giả. Ta đã chết, sau đó hoàn thành một đám nhiệm vụ đến kiếm sống sót số trời. Nếu sống sót số trời không có, ta liền ở hiện thực thế giới chết mất, trong giọng nói tràn ngập nói không nên lời sầu não. Phong Lạc Viêm xem của nàng bộ dáng, ngây ngẩn cả người, nguyên lai là như vậy, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt này nữ hài tử hảo không bình thường. Phong Lạc Viêm tiến lên một bước, đè lại nàng bờ vai, ngữ khí tự nhiên, mang theo một chút an ủi. Không cần lo lắng, hiện tại ta ở tại, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau kiếm sống sót số trời, giữa hai người khoảng cách rất gần. Trên người hắn độ ấm có một loại hấp dẫn nhân cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn bị chặn tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy hắn ngực màu đen vải dệt. Nàng chớp mắt, đáy lòng nổi lên cảm động cùng vui sướng, ngữ khí có chút khác thường. Chúng ta đây sau vị diện gặp sao? Không nghĩ tới đề tài xoay chuyển như thế đông cứng. Phong Lạc Viêm nở nụ cười. Ân, sau vị diện không gặp không về, hắn nới ra nàng. Lui về phía sau hai bước, đối với nàng nhẹ nhàng cười. Giữa hai người cái loại cảm giác này, lái đi không được. Chân chính yêu say đắm ni nhưng lại không thể làm rõ. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm là đồng thời rời đi vị diện này. Nàng trong đầu hệ thống còn tại giải thích, các ngươi rời đi sau, của chúng ta trí nhớ người phụ trách sẽ phụ trách đem tương quan nhân trí nhớ đều lau đi. Nhường hết thảy khôi phục đến tốt nhất bộ, Bạch Thanh Hoan cùng Quách Nhất Tĩnh sẽ luôn luôn ở cùng nhau, đây là một cái tốt nhất kết quả. Mộ Ngôn Ngôn vừa lòng nhắm lại hai mắt, chỉ là, nàng lại cũng không có lập tức xâm nhập kế tiếp vị diện, mà là ở thuần trắng không gian. Xem kia bộ dáng, hệ thống là muốn cùng nàng xin lỗi. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có đoán sai, chỉ là một đoàn hoàng quang hệ thống tội nghiệp di động trên mặt đất không cao địa phương. Khóc chít chít ra tiếng, ta sai lầm rồi, cục cưng chớ có trách ta thôi. Đây đều là chúng ta hệ thống vòng quy định, không thể lộ ra nhiều lắm đi, vì sao đối Phong Lạc Viêm như vậy bất đồng. Mộ Ngôn Ngôn đành phải kỳ này một cái. Nói như thế nào đâu, nàng chẳng phải không có gì khoan dung lượng nhân, cũng không phải không hiểu thế giới này bản thân chính là tàn khốc đạo lý này. Nàng không hiểu, là vì sao một cái đặc thù nhân là Phong Lạc Viêm mà ni. Đó là Phong Lạc Viêm A, nàng hao hết tâm tư tưởng muốn cùng hắn đứng ở đồng nhất cái độ cao thượng nam nhân. Hiện tại chuyện thực theo mỗi một cái phương diện thượng chính là ở nói cho nàng. Các ngươi không thích hợp ở cùng nhau, các ngươi căn bản là không là đồng nhất cái độ cao người trên. Theo ngay từ đầu liền sai lầm rồi, làm cho người ta đau lòng trí tử đáp án. Hết chương.